Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 47, ước pháp tam chương, gocchuyenaudio.com, cách chương.